Và thế là phu nhân gửi thư cho hãng môi giới nhà đất ở Exhampton. Vâng, hãng đã giới thiệu tòa lâu đài này. Làm sao phu nhân có được địa chỉ của hãng môi giới đó tại thị trấn Exhampton? Lần đầu tiên bà Willett không trả lời ngay câu hỏi, thậm chí thanh tra Narrocott nhận thấy trong cặp mắt bà ánh lên một vẻ khó chịu có phần giận dữ nữa. Hẳn câu hỏi vừa rồi của ông hơi quá thóc mách, bà Willett quay sang con gái. Violet, con có nhớ do đâu mẹ con ta biết địa chỉ của hãng môi giới nhà đất ấy ở thị trấn Exhampton không? Cô gái tròn xoe đôi mắt hoảng hốt. Tôi nhớ ra rồi, bà Willett nói tiếp, tôi hỏi văn phòng giao dịch Selfridges xem tại thị trấn Exhampton có hãng môi giới nhà đất nào không. Thanh tra Narrocott thầm nghĩ, bà thường ứng đối nhanh, nhưng vừa rồi bà đã phải nghĩ câu đáp. Vậy là có chuyện chưa minh bạch ở đây. Viên thanh tra đi nhanh một vòng khắp tòa lâu đài. Bà Willett cùng đi, huyên thuyên kể đủ thứ. Thanh tra Narrocott chỉ trả lời cho qua quýt, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về dáng vẻ sững sờ của cô Violet khi nghe mẹ nói. Bà Willett tỏ ra rất cao tay, nhưng không lọt qua mắt thanh tra Narrocott. Lúc quay ra ông miên man suy nghĩ, nếu hai mẹ con bà Willett không liên quan gì đến cái chết của đại úy Trevelyan thì cô Violet sợ cái gì? Ông quyết định đánh một quân bài thăm dò. Lúc ra đến cửa thanh tra Narrocott đột nhiên hỏi, phu nhân có quen một thanh niên họ Pearson phải không? Lần này bà Willett lúng túng lộ ra nét mặt, lát sau bà ta hỏi, Pearson ạ, hình như không? Một tiếng kêu trong phòng khách vọng ra, và một tiếng vỡ thứ gì đó. Thanh tra Narrocott bước nhanh vào gian tiền sảnh, Violet bị ngất. Tội nghiệp con bé, từ hôm chơi trò, bản ma, nhất là chuyện án mạng ông đại úy con bé luôn hốt hoảng thế nào ấy. Xin ông giúp cho một tay đỡ nó lên đi văng. Cảm ơn, James Pearson thì là vị hôn phu của cô gái ông đã gặp ở London hôm trước, vậy tại sao khi nói đến tên cậu ta ở đây, hai mẹ con bà Willett lại lúng túng làm vậy? Có mối liên quan nào giữa James Pearson và hai mẹ con bà Willett không? Ra đến đường, thanh tra Narrocott lấy sổ tay ra xem danh sách những người trong xóm. Biệt thự, góc chuyện audio.com. Bên ngoài lâu đài, ông nhắm một người, đến biệt thự số 6 của ông Đúc, ông gõ mạnh cánh cửa. Cách chương.